Chỉ vì yêu em, chương 15, ác mộng hiện về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ giải lao bảo Nguyên rủ Sohi xuống canteen, cô vui vẻ đi cùng từ lớp học xuống căn. Tin hầu như mọi người đều nhìn cô, hai người ngồi vào bàn rồi mà vẫn bị những ánh mắt xung quanh săn đuổi. Có phải mình không nên rủ cậu đi cùng, gây phiền phức cho cậu rồi. Bảo Nguyên e dè nhìn Sohi mà nói, phiền phức gì chứ, chẳng lẽ tại cậu mà người ta cứ nhìn mình. Mà sao ai cũng nhìn mình vậy? Thấy Sohi vẫn thản nhiên như vậy, Bảo Nguyên giải thích. Cậu không biết thật sao? Hôm qua cậu vừa tới trường liền vì mình mà gây chuyện với Tô Ái Nhiên, hôm nay lại tiếp tục gây chuyện với cô ta, mà điều quan trọng hơn nữa là từ trước đến giờ cậu là học sinh đầu tiên nói chuyện được với Hoàng tử Hạo Thiên đó, còn vì cậu mà nhúng tay vào việc của người khác nữa. Là lần đầu tiên đó, với lại bây giờ trên blog đăng đầy rồi này, có cả ảnh nữa. Nghe Bảo Nguyên nói vậy cô như muốn phun hết những thứ mình vừa ăn ra, mắt mở to nhìn Bảo Nguyên. Hả, có cần làm quá vậy không? Chỉ là nói chuyện với người thôi mà. Trường này nhiều chuyện vậy sao? Khi mọi chuyện liên quan đến hoàng tử và công chúa thì đều hot không bao giờ hết mà. À cậu biết gì chưa? Lại có gì nữa sao? Sohi thản nhiên. Bây giờ cậu cũng hot không thua gì công chúa đó, cậu biết Đan Phong không? Anh ta chụp lại ảnh của cậu rồi đăng lên blog trường, còn gọi cậu là nữ thần Kim Ti Hi của lòng tôi. Nữa đấy, hi hi, Bảo Nguyên vừa nói vừa cười vui vẻ với Sohi. Sặc, Sohi thật sự sặc nước rồi. Cô cười ra nước mắt, không biết từ khi nào cô lại bị vướng vào cái xịt căng đan trường học thế này chứ. Chưa đâu, đó chỉ là hot boy lên tiếng thôi, điều đáng nói ở đây là Hạo Thiên đó. Bảo Nguyên tiếp tục cao hứng, anh ta làm sao, Sohi thắc mắc, mình nghĩ cậu phải tham gia vào blog của trường đi. Tiểu thư của tôi ơi, cái gì cậu cũng không biết hết, hoàng tử bình luận dưới bài đăng của Đan Phong đó. Đây là lần đầu tiên đó, cô thể tin nổi quá bất ngờ. Bảo Nguyên thao thao bất tuyệt. Lúc này, có hai cô nàng mang vẻ mặt hóng hách đi trước mặt hai người, khoanh tay trước ngực chính là hai cô gái luôn đi theo nàng công chúa mà, một trong hai cao giọng cất tiếng. Bạn mới sao Bảo Nguyên? Nhìn hai người thân thiết quá ha, có liên quan đến các cậu sao? Hằng à, Mi à, đừng gây chuyện với chúng tôi nữa. Hừ, cậu nói dễ nghe quá nhỉ, là ai gây chuyện trước hả? Cô nàng tên Mi lên tiếng. Không ai gây chuyện với các cậu cả, đừng suốt ngày gây khó dễ cho mình, Bảo Nguyên lúc này khó chịu mà đáp lại. Gây khó dễ, là ai nhất quyết không gia nhập Princess Club hả? Gì mà trong lòng chỉ có duy nhất một người bạn, gì mà trong lòng chỉ có duy nhất một công chúa? Giờ thì sao, ngồi đây vui vẻ, leo lẻo với bạn mới. Làm tôi thấy khinh thường cái tình bạn mà cô nói quá, cô gái tên Hằng chua ngoa móc mỉa Bảo Nguyên. Sohi ngồi một bên nhịn không nổi trước cái cảnh ngang ngược này, liền dương đôi mắt to tròn lúc này đã trở lạnh liếc nhìn hai cô gái đang đứng kia. Hai cậu là đang ở đây chơi trò gì? Thấy Sohi lên tiếng, hai người kia có chút giật mình, không biết rốt cuộc Sohi là người thế nào mà ngay cả công chúa còn dám động vào, huống chi là hai người họ. Nuốt một ngụm nước bọt, cả hai quay người định bỏ đi, nhưng dường như nàng Mi vẫn không cam lòng, quay người lại, lườm nguýt Bảo Nguyên, gằn nhẹ nhưng đủ cho cả Sohi và Bảo Nguyên nghe thấy. Mày cứ ở đó mà tôn thờ nàng công chúa của mày đi. Tịnh Yên đã biến mất rồi, Trần gia chỉ là quá khứ thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói rồi Ngọc Mi liền quay người bỏ đi cùng Hằng, chiếc nĩa trong tay Sohi rơi mạnh xuống bàn, những lời cô gái kia vừa nói như một bàn tay đầy móng vuốt bóp chặt lấy trái tim cô, những mạch máu trong Sohi như căng phồng lên, cảm thấy khó thở, đôi mắt bắt đầu có nước. Trần gia chỉ là quá khứ thôi, câu nói này đã ám ảnh và bủa vây lấy đầu óc của cô. Hình ảnh cả gia đình đều ngã xuống trước mặt Yên Nhi lại hiện về trong cô. Một cô gái xinh đẹp như hoa, mặt tay, và cả người đầy máu nằm thoi thóp dưới mặt đất là để bảo vệ Yên Nhi mà đến chết cũng cam lòng lại hiện về rõ mồn một trong tâm trí Sohi. Nước mắt đã đua nhau chảy trên gương mặt diễm lệ của cô, trái tim cô siết chặt lại, bắt đầu cảm thấy không thể hô hấp được nữa, Sohi tái nhợt thở gấp gáp. Thấy một màn này, Bảo Nguyên hốt hoảng nhào tới đỡ lấy Sohi, hốt hoảng lo lắng. Sohi, Sohi à, cậu làm sao vậy, đừng dọa mình mà Sohi. Sohi chỉ mơ hồ nghe thấy người gọi tên mình, hình ảnh của cô thư thư đầy máu me cứ bủa vây lấy trí óc cô thở gấp tay đưa lên giữ lấy ngực của mình. Chú Uôn à, mau đưa Hi về, Sohi không còn đủ tỉnh táo nữa, lúc này cô chỉ nghĩ được đến Kim Uôn, chỉ ở bên cạnh Kim Uôn cô mới thấy an toàn. Sohi, Sohi, cậu đừng làm mình sợ, mình xin lỗi, để mình đưa cậu đến phòng y tế. Cách đó không xa, nhìn thấy So Hee có biểu hiện lạ, Hạo Thiên vội vàng chạy tới, đến cạnh So Hee, cậu bị một phen hoảng hốt, cô gái trước mặt cậu tái nhợt, hơi thở yếu đuối, mơ hồ, không suy nghĩ gì thêm, cậu đẩy Bảo Nguyên qua một bên, nhanh chóng bồng So Hee lên, vừa lo lắng, vừa như tên lao vút ra khỏi căn tin trước sự ngỡ ngàng, tò mò của mọi người. Vừa bồng So Hee trên tay, Hạo Thiên vừa lo lắng gọi tên cô không ngớt. Kim So Hee, cậu mau tỉnh táo lại cho tôi, Kim So Hee. Bồng cô đến phòng y tế trước sự ngỡ ngàng và lo sợ của những người có mặt tại đó, cậu không thèm quan tâm, hung hăng quát lớn. Mau đưa cô ấy vào phòng cấp cứu nhanh lên, cô ấy mà có chuyện gì các người không xong với tôi đâu. Trước lời đe dọa đáng sợ này, mọi người đều hốt hoảng, vội vàng đưa So Hee vào phòng chữa bệnh. Đưa cô ấy vào phòng V1 ngay cho tôi. Phòng V1, đây là phòng dành riêng cho Hoàng thân quốc thích nhà chủ tịch. Cũng chính là dành riêng cho Mạnh Hạo Thiên, ngay cả hiệu trưởng của trường cũng chưa dám vào, vậy mà cậu ấy lại cho phép đưa cô gái này vào. Tất cả mọi người ở đây đều bất ngờ nhưng không dám nói gì thêm, y tá chỉ ngoan ngoan đưa So Hee vào phòng để cấp cứu. Cách chương.